Chương 75, Uchiha nhất tộc lôi kéo. Uzumaki Kuritinạ cùng Tsubasa như thế, ủng có mái tóc màu đỏ, đây là Uzumaki nhất tộc đặc hữu tiêu chí. Uzumaki nạ dù tổ sở dĩ không có hồng phát, đó là bởi vì hắn cũng không phải thuần tránh Uzumaki nhất tộc người, hắn chỉ là Uzumaki nhất tộc một nửa huyết mạch, nghiêm ngặt ý nghĩa đã nói, hắn họ nạ mỉ cả giờ. Dù sao cha hắn chính là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ sủ bạ xạ đang ngó trường ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ xem, ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ cũng chú ý tới trước mắt vị đại ca ca này. Vị đại ca ca này cũng hẳn là ủ rủ mạ kỷ nhất tộc á ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ trong lòng thầm suy nghĩ đạo. Vừa trải qua diệt tộc chi hỏa na nờ dê, nhìn thấy đồng tộc người, nhất thời đối sủ bạ xạ rất có cảm giác thân thiết. Khoảng thời gian này, Na Nở Dê ở tại nơi này cái địa phương xa lạ, rất không quen. Tuy nhiên Na Nở Dê cũng biết đạo cổ nổ hạ chính là ủ rủ mạ kỳ nhất tộc lớn nhất trung thành minh hiếu, nhưng nàng luôn cảm giác chu vi những người này có chút không hữu hảo. Lúc này, nhìn thấy Sù Bạ Xạ, trong lòng một ít điểm sầu lo rốt cục chậm rãi biến mất. Ngươi chính là lớn nhất gần tại chiến trường thượng đại sát tứ phương ủ rủ mạ kỳ Sù Bạ Xạ đi ủ chỉ hạ thiên tần ánh mắt ngưng trọng quăng đi qua. Ngươi biết ta sủ bạ xạ lộ ra một bộ thần sắc kinh ngạc, hỏi thăm. Không quen biết, nhưng ta biết đạo ngươi, ta càng biết đạo ngươi bây giờ có thể quá không được à, lập xuống đại công, nhưng không có được ứng hữu vinh dự, chỉ vì một chuyện nhỏ danh dự chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, ta nhưng thật vì ngươi cảm thấy không đáng á ủ chỉ hạ thiên tần nói, còn thở dài một cái, tựa hồ đang làm sủ bạ xạ tiếc hận. Xem ra tình báo của ngươi rất linh thông á sủ bạ xạ nhạt nhiên nói một câu. Nhưng ngữ khí vẫn là để lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Từ tin tức truyền ra về sau, vẹn vẹn một hai ngày thời gian, hắn liền nhận nhiệm vụ ly khai thôn làng, lập tức đi tới qua Chi Quốc. Ở thời gian ngắn như vậy bên trong, Uchiha Thiên Tần hệ thu đến liên quan với tình báo của hắn, định nhiên không phải chuyên môn điều tra hắn, đoán chừng là chuyên môn vận dụng truyền tin đảo một loại động vật, tại mọi thời khắc chú ý cổ nổ hạ nội bộ động tĩnh. Ở trong lúc chiến tranh, Uchiha nhất tộc còn có tâm sự quan tâm những chuyện này, có thể tưởng tượng được, tâm tư của bọn họ không thuần khiết ta chỉ là trùng hợp biết đạo mà thôi, quên không thượng linh thông. Uchiha Thiên Tần lắc đầu một cái, không có nhiều lời, chợt giọng nói vừa chuyển, đạo, chúng ta Uchiha nhất tộc có thể là phi thường cường đại, ở Konoha cũng là số một số hai gia tộc, đối với thiên tài, chúng ta phi thường hoan nghênh, sau khi chiến tranh kết thúc, có hứng thú hay không khứ chúng ta Uchiha nhất tộc làm khách sủ bạ xạ hơi run run, đây là muốn lôi kéo hắn tiết tấu a chỉ là hắn căn bản đối Uchiha nhất tộc không thích a ở trong mắt hắn, Uchiha nhất tộc đều là một đám. Không thấy rõ sở tình thế người, lực lượng yếu cũng lớn lối như vậy, thậm chí còn dám mưu toàn cướp đoạt cổ nổ hạ chính quyền. Như vậy một chủng tộc, không bị diệt tộc liền kỳ quái hắn cũng không muốn cùng Uchiha nhất tộc có bất kỳ liên quan. Nhân mà đối với Uchiha Thiên Tần lôi kéo, hắn là một chút hứng thú đều không có. Có thời gian nói sau đi thuận miệng nói một câu, cự tuyệt ý tứ hàm xúc mười chia rõ ràng. Uchiha Thiên Tần nhất nghe, sắc mặt cứng đờ, qua trong giây lát khôi phục bình thường. Lúc này, dù bà xạ ánh mắt liếc nhìn Uzumaki Kuritinạ, đạo, NaNZ, có thể giao cho ta sao không thành vấn đề, hòa ảnh đại nhân nhiệm vụ, chúng ta tự nhiên sẽ phối hợp. Tiểu cô nương này liền giao cho ngươi rồi, có muốn hay không ta phái mấy người hộ tống Uchiha Thiên Tần đạo. Hộ tống Sù Bạ Xạ cười hì hì, nếu là nhà các ngươi cái trụ sở này người có thể nhận ở của ta một mũi tên, có thể để cho bọn họ hộ tống, bằng không nhỏ yếu nhẫn giả không chỉ không tạo tác dụng, trái lại sẽ cản trở. Ngươi thấy đúng không nghe Sù Bạ Xạ, Uchiha Thiên Tần lập mã câm miệng rồi, hắn có lẽ trong tình báo biết được Sù Bạ Xạ chiến tích. Liền ảnh cấp nhẫn giả đều bị hắn giết chết. Mà cái trụ sở này bên trong, trừ hắn ra một cái ảnh cấp ở ngoài, còn lại mạnh nhất nhẫn giả cũng bất quá chỉ là tinh anh thượng nhẫn mà thôi. Ai có thể đỡ được sủ bạ xà một mũi tên không nói những người khác rồi ý. Liền ngay cả hắn cũng không dám nhận A đi theo ta đi sủ bạ xà hướng về phía Uzumaki Kuritinạ lộ ra mỉm cười rực rỡ. Đạo. Uchiha Thiên Tần cũng bổ sung một câu. Kuritinạ. Đây là từ cổ nổ hạ tới nhận giả, hắn là tới đón ngươi về cổ nổ hạ. Biết đạo dỗ y, thiên tần đại nhân. Uzumaki Kuritinạ gật gật đầu, liền đi tới sủ bạ xạ bên người, theo sủ bạ xạ ly khai đại sảnh, đi ra phía ngoài. Ra khu vực, Uzumaki Kurtina thoáng khẩn trương vẻ mặt lập tức tu nở dê ra rồi, cười hì hì hỏi thăm, đại ca ca, ngươi cũng là Uzumaki nhất tộc sao? Uzumaki Kurtina giọng của rất vui vẻ, một chút câu thúc đều không có, cũng không hề có một điểm sợ sệt, tựa hồ sủ bạ xạ là na nở dê quen biết đã lâu bằng hữu như thế. Đúng vậy a, ta tên đủ dù mạ kỳ sủ bạ xạ cười đáp lại. Ta tên đủ dù mạ kỳ cờ tì nạ. U dù mạ kỳ cờ tì nạ tự giới thiệu mình đạo, chật dung một mặt vẻ mặt sùng bái nhìn sủ bạ xạ. Đại ca ca, cái kia thiên tần làm sẽ như vậy kiêng kỵ ngươi a, ta biết đạo hắn là ảnh cấp cường giả, khó đạo ngươi so với hắn còn lợi hại hơn. Coi như thế đi, sủ bạ xạ hơi có chút tiểu đắc ý, dù sao có thể bị tương lai nạ dù tổ lao mụ sùng bái, cũng xem như là ghê gớm. Hoa, ngươi hảo lợi hại. Ủ dù mà kỳ cờ tì nạ kêu to đạo. Ngươi biết đạo ngươi lần này muốn bị đưa đi cổ nổ hạ làm cái gì à? Sủ bạ xạ đột nhiên hỏi đạo. Vừa nghe đến cái vấn đề này, ủ dù mà kỳ cờ tì nạ sắc mặt mở đi. Ta nghe thiên tần đại nhân đã nói rồi y. Hắn nói cổ nổ hạ chọn lựa vào ta làm kiểu vĩ gì nụ gì kỳ đồn khí. Nghe nói kiểu vĩ là một phi thường tàn bạo đại quái vật. Bọn họ phải đem lớn như vậy quái vật bỏ vào trong cơ thể ta, ta thật sợ hãi. Nói xong, Uzumaki Kurtina liền cuống đến phát khóc. Kỳ thực không có kinh khủng như vậy. Dù bà xạ khuyên bảo đạo, ở Konoha, có một bà lão, là Konoha sơ đại hỏa ảnh thế tử, cũng là chúng ta Uzumaki nhất tộc người. Na nở dê gọi Uzumaki Mito, là Konoha đệ nhất đại cửu vĩ gì nụ gì kỳ, cũng đồng dạng cùng người bình thường như thế. Mỗi ngày thật vui vẻ à, ngươi có thể dùng ngươi yêu cảm hóa cửu vĩ, nói không chắc ngươi còn có thể cùng cửu vĩ trở thành hảo bằng hữu đâu. Có thật không? Ủ dù mà kỳ cờ tì nà mở to viên cổ cổ thủy ông mắt to, ngựa khí có chút không xác định. Đương nhiên là thật sự, nhưng ngươi muốn nhớ kỹ một điểm, đừng để ý những người khác cách nhìn, ngươi đầu tiên cần phải đến tán thành chính mình. Dù bà xạ vướt ủ dù mà kỳ cờ tì nà đầu, đạo. Cảm ơn đại ca ca, ta minh bạch. Uzumaki Kurtina cười đến rất rực rỡ.